Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 66, tiền định rút thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện từ cường đại lập tức tàn sát bừa bãi ở trên người người bò sát. Trong chốc lát liền chứng kiến người bò sát kia một thân cháy đen từ không trung rớt xuống. Lâm Dật Hiên biết rõ người bò sát này chưa chết, lập tức buông Alice trong ngực ra, sau đó vung đường đao lên, trực tiếp chém người bò sát thành hai nửa. Sau khi chém giết sạch người bò sát, Lâm Dật Hiên lập tức lại chạy tới trước mặt cái dương màu bạc kia, thò tay mở chốt dương, sau đó liền chứng kiến dương hòm chậm rãi mở ra, bên trong chỉnh tề đặt 10 bình dược tề 5 lục 5 lam. Lâm Dật Hiên biết rõ màu xanh da trời chính là virus, màu xanh lá chính là thuốc giải. Hắn liền tranh thủ cầm bình dược tề màu xanh lá cùng ống chích lên. Nhưng mà không đợi Lâm Dật Hiên tiêm vào, một đạo quang mang lập tức bao phủ Lâm Dật Hiên. Sau đó Lâm Dật Hiên trực tiếp biến mất tại chỗ, mà giải dược tê virus tính cả ống chích kia cùng một chỗ rơi trên mặt đất. Mọi người thấy Lâm Dật Hiên hư không tiêu thất, cũng không có lộ ra dị sắc, phảng phất đây là bình thường. Thần sắc mấy người bọn họ đều không tương thông. Alice là có chút thất lạc, trong nội tâm từng đợt khó chịu, mà đám người Matthew thì là vì không thể đi theo bên người Lâm Dật Hiên mà có chút thất vọng. Dù sao trong lòng bọn họ chỉ có ở bên người Lâm Dật Hiên mới an toàn nhất. Chỉ có Ryan nhìn thấy T-Virus cùng giải dược T-Virus rơi trên mặt đất thì lộ ra một tia dị sắc. Lâm Dật Hiên chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một hồi hào quang. Mình liền đi tới một mảnh tinh không. Không gian Lăng Thiên Mộng Huyễn đã trở về. Lâm Dật Hiên còn có chút không kịp phản ứng, nhưng rất nhanh hắn phục hồi tinh thần lại. Đáng chết, giải dược tê virus hắn còn chưa kịp tiêm vào, còn kém một chút nữa. Tuyết Nhi cũng thiệt là, không thể để cho sau khi hắn tiêm vào xong rồi kéo hắn trở về sao? Tuyết Nhi, vì cái gì không đợi ta tiêm giải dược xong lại kéo ta trở về? Vẻ mặt Lâm Dật Hiên bình tĩnh nhìn Tuyết Nhi hỏi. Chuyện bây giờ đã xảy ra, hắn biết dù mình giơ chân thế nào cũng vô ích, còn không bằng mình tỉnh táo lại. Nói không chừng còn có chuyển cơ gì khác. Quy tắc không gian thí luyện vừa bắt đầu đã thiết lập tốt. Nếu hoàn thành thí luyện, như vậy quy tắc trong đó Tuyết Nhi không có thể nhúng tay. Trừ khi là chủ nhân hao phí điểm năng lượng để cải biến quy tắc. Thanh âm của Tuyết Nhi vang lên bên tai Lâm Dật Hiên. Bây giờ tê virus trên người ta có biện pháp gì áp chế hay không? Lâm Dật Hiên nhàn nhạt hỏi vấn đề mình quan tâm nhất. Cuộc sống tốt đẹp của hắn vừa mới bắt đầu. Hắn cũng không muốn biến thành một zombie không có ý thức, chỉ biết thỏa mãn muốn ăn. Nghĩ tới những thứ này, trong nội tâm Lâm Dật Hiên liền có một cảm giác buồn nôn nhàn nhạt. Thân thể của chủ nhân càng mạnh, như vậy uy hiếp của tê virus sẽ càng nhỏ. Tuyết Nhi đề nghị chủ nhân sử dụng công năng rút thưởng tiền định. Lúc này Tuyết Nhi chậm rãi nói. Lúc này Lâm Dật Hiên cũng nhớ lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ bảo hộ Alice, còn có công năng tiền định rút thưởng một lần. Lâm Dật Hiên hơi suy nghĩ, đột nhiên hướng Tuyết Nhi hỏi. Nội công có gia tăng kháng tính đối với T virus hay không? Có. Nội công đối với uy hiếp từ bên ngoài đến bản thân có tác dụng phòng hộ. Nếu như nội công cường đại đến trình độ nhất định, như vậy liền có thể trực tiếp bài xuất tê virus ra bên ngoài cơ thể. Tuyết Nhi nhẹ nhàng giải thích cho Lâm Dật Hiên nói. Nghe được Tuyết Nhi nói, trên mặt Lâm Dật Hiên vui vẻ. Xem ra tình huống cũng không phải bết bát như vậy. Bản thân hắn chỉ có 50 tỷ lệ biến thành zombie, mà nếu như có nội công mà nói, như vậy liền có nhiều hơn một nửa tỷ lệ an toàn rồi. Lâm Dật Hiên tâm niệm vừa động, trực tiếp tiến nhập không gian rút thưởng. Tuyết Nhi, đem tuyển hạng rút thưởng tiền định cho ta. Lâm Dật Hiên nhìn đĩa quay trước mắt, chậm rãi nói. Vâng, chủ nhân. Tuyết Nhi nhẹ nhàng trả lời một tiếng, liền chứng kiến đĩa quay trước mắt thoáng cái thay đổi. Phía trên xuất hiện các loại tuyển hạng, có khoa học kỹ thuật, có công pháp, có huyết thống, có siêu năng lực, hơn 10 tuyển hạng. Lâm Dật Hiên không hề nghĩ ngợi trực tiếp mở ra tuyển hạng công pháp. Sau khi mở ra tuyển hạng công pháp lại xuất hiện hơn 10 tuyển hạng nhỏ, như là kiếm pháp, trưởng pháp, đao pháp, nội công. Nhìn xem những thứ tuyển hạng này, Lâm Dật Hiên nhíu mày. Tuy tuyển định rút thưởng này phân chia vô cùng chính xác, nhưng mà hình như đều là một ít loại võ công. Hắn nhớ rõ từng gặp công pháp tu chân. Vì cái gì trong này không có công pháp tu chân? Lâm Dật Hiên trực tiếp hướng Tuyết Nhi hỏi ra nghi ngờ trong lòng mình. Chủ nhân, người trải qua không gian thí luyện chẳng qua là không gian cấp thấp, cho nên tuyển hạng tuyển định chỉ có cấp thấp. Bất quá ngươi yên tâm, tuy tuyển hạng chỉ có cấp thấp, nhưng mà rút thưởng lại không có hạn mức cao nhất. Giống như sau khi ngươi lựa chọn nội công, có khả năng rút thăm được chẳng qua là nội công trụ cột, cũng có thể là công pháp tu chân đỉnh cấp, mà tuyển định tu chân sẽ xuất hiện ở bên trong ban thưởng thí luyện cao cấp. Tiết Nhi nhàn nhạt giải đáp nghi hoặc cho Lâm Dật Hiên. Thì ra là thế. Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng gật đầu. Nói chung các loại ban thưởng vẫn là có phân chia. Bất quá rút thưởng nội công cũng đồng dạng có thể rút ra công pháp cao cấp. Điều này làm cho Lâm Dật Hiên rất hưng phấn. Hắn bắt đầu cầu nguyện lần này rút ra nhất định phải rút thăm được một công pháp cường đại. Lâm Dật Hiên trực tiếp mở tuyển hình nội công. Sau đó nhẹ nhàng nhấn rút thưởng. Trong chốc lát, Lâm Dật Hiên liền chứng kiến trên bàn chuyển động kia xuất hiện vô số công pháp. Danh tự công pháp có quen thuộc có lạ lẫm, thậm chí có thoạt nhìn liền hết sức lợi hại như Bắc Minh Thần Công, Cửu Dương Thần Công, Ách, Quỳ Hoa Bảo Điền. Sau khi chứng kiến tuyển hạng này, sau lưng Lâm Dật Hiên trực tiếp xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Lời đầu tiên muốn luyện loại võ công này, nhất định phải tự cung kia để cho thần công Quỳ Hoa Bảo Điển này bị đánh vào lãnh cung. Hai mắt Lâm Dật Hiên nhìn chằm chằm Quỳ Hoa Bảo Điển kia, sợ mình xui xẻo liền rút thăm được tuyển hạng kia. Vận tốc đĩa quay chậm lại, Lâm Dật Hiên đột nhiên phát hiện dựa theo tốc độ này, tỷ lệ rút trúng Quỳ Hoa Bảo Điển sẽ rất lớn. Không phải chứ, tốt mất linh, xấu linh, không có xui xẻo như vậy à, cách chương.